không nên hợp phòng. Cuối cùng Tư Vũ cũng hiểu ý của Bùi Tạp Tư, sau đó nói lại hai lần đồng thời đánh nhẹ trên ngực anh. Hợp phòng. Bùi Tạp Tư nói lại một lần nữa. Tư Vũ tức giận, sao cứ lặp đi lặp lại hai chữ này hoài vậy? Bùi Tạp Tư phát ra tiếng cười khàn khàn, tựa như gặp phải chuyện gì đó rất thú vị. Có gì đáng cười sao? Tư Vũ cảm thấy rất mất hứng. Không có gì đáng cười. Bùi Tạp Tư cũng thừa nhận, sau đó nhìn cô chớp chớp đôi mắt đưa tình. Lần đầu tiên anh nghe có người nói đến hai chữ này thay cho hai chữ làm tình, cho nên cảm thấy cực kỳ có ý nghĩa đó. Tư Vũ chun mũi lại, rất tự nhiên nói móc anh một câu. Vậy mà em tưởng anh quen thuộc chuyện này hơn so với người khác chứ. Xưng hô như vậy có gì mà kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, thể lực siêu khỏe. Bùi Tạp Tư lôi kéo thân thể của cô, nhẹ nhàng thì thầm nói ở bên tai cô. Những chuyện này anh làm đã rất quen thuộc, quen đến mức như tên của mình vậy. Anh có nghe qua những chuyện kiểu như thế này, là cách mà vợ chồng đối xử với nhau, trên giường vận động, làm loạn, dính vào. Cách nói của anh càng về sau càng hạ lưu, càng ngày càng đậm màu sắc tình dục, càng khiến cho toàn thân người ta phát run lên. Cuối cùng, thật sự nghe không nổi nữa, Tư Vũ vặn vẹo người đứng lên. Anh đừng có náo loạn lên nữa. Bây giờ để em đi tìm bác sĩ cho anh. Cô vừa mới định đi, lập tức bị Bùi Tạp Tư kéo trở về trên người, ấn một nụ hôn vào trên mặt của cô. Em đừng đi, anh có chuyện. Anh cười vẻ mặt xấu xa. Tư Vũ biết anh không có chuyện gì tốt đẹp, nhưng cô cũng không biết cho tới cùng anh đang nghĩ định làm cái gì. Chuyện gì vậy? Bùi Tạp Tư phát ra tiếng cười càn rỡ, lại mang Tư Vũ đè xuống không cho nhúc nhích ở trên mặt giường, lập tức dùng thân thể của chính mình đè chặt lên trên, nói ở phía trên đầu của cô. Bà xã, bây giờ anh muốn cùng em hợp phòng. Không cần. Cô thở hổn hển cự tuyệt. Nhưng mà quần áo trên người cô đã bị người ta cởi ra hết rồi, lại còn bị người ta áp ở dưới thân nữa, làm sao cô còn có thể chạy thoát khỏi tay người thợ săn đây? Cuối cùng, đương nhiên là cô lại bị người ta ăn sạch sẽ một lần nữa, sờ mó một lần nữa. Nhưng mà Tư Vũ cũng rất lợi hại nhé, ít nhất cô cũng dụ dỗ, lừa được người đàn ông này, để anh đồng ý sau khi hợp phòng, xong cô sẽ đi tìm bác sĩ tới xử lý giúp vết thương cho anh. Chỉ có điều, thời gian hợp phòng này tựa hồ là hơi quá dài, làm cho người ta cũng phải giật mình một chút. Vợ chồng Đại Cương canh giữ ở cửa phòng bệnh, đề phòng trường hợp người nào đó không có đầu óc lại đi vào. Dạng người này thuộc loại đã không có đầu óc lại còn không có mắt, đi vào đẩy cửa phòng bệnh ra, phá hoại thời gian tốt đẹp ở bên trong. Do đó bọn họ vẫn nên canh giữ ở cửa phòng bệnh là tốt nhất. Mà Đại Cương sợ bà xã mình có cơ hội miên man suy nghĩ, cho nên mới nhét tai nghe điện thoại vào trong tai của vợ mình, để cho cô xem phim nghe nhạc. Vợ của Đại Cương đúng là bé Hạt Tiêu, bình thường cũng luôn luôn bắt nạt Đại Cương, nhưng mà trong chuyện này bé Hạt Tiêu lại cực kỳ nghe lời của Đại Cương, cho nên cô rất ngoan ngoãn xem phim. Trong hành lang đã sáng đèn, ngoài cửa sổ, bầu trời cũng dần dần chuyển thành một mảnh tối đen, mà bé Hạt Tiêu cũng đã xem xong hai bộ phim nhựa, vậy mà cửa phòng bệnh vẫn chưa mở ra, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng yêu nhau. Bé Hạt Tiêu bỗng kéo chiếc tai nghe điện thoại ra, ôm bụng, vẻ mặt đầy sùng bái lên tiếng. Ông xã, đại ca thể lực siêu khỏe nhỉ, đã 4 tiếng rồi đấy, vậy mà cũng chưa từng nghỉ ngơi. Đại Cương nhăn lại cặp lông mày lại, hung hăng chất vấn. Đáng chết, sao em biết vẫn chưa từng nghỉ ngơi hả? Không phải anh đã cho em xem phim rồi đó sao? Ông xã, anh đừng nóng giận. Chẳng qua em cũng chỉ là tò mò một chút thôi. Bé Hạt Tiêu dựa vào ngực ông xã, đè cánh tay của chồng mình lại, không ngừng trấn an. Ông xã này, hay là chúng ta để cho các anh em khác đến canh gác đi, có được hay không? Đương nhiên là không được rồi. Cô bi thương thở dài một hơi, lại nhếch cái miệng ra. Nhưng mà người ta thật đói mà. Không hiểu người ở trong ấy có biết đói bụng hay không đây. Em nói điểm này, trái lại, đã nhắc nhở anh. Đại Cương vươn tay lấy điện thoại di động ra gọi cho Đại Lợi, bảo cậu ta mang đồ ăn đến. Oa, chậc chậc, chắc lão đại đã hao phí thể lực rất lớn, rất cần phải được ăn uống bồi bổ rồi. Phân cách tuyến giống như bị vét sạch, Tư Vũ mặc cho phía dưới thân bị đẩy đè xuống, cô chỉ có thể làm một việc là tì lên ngực của anh, trong miệng phát ra tiếng kêu muốn chết muốn sống. Thôi đi mà, xin anh đấy, em thật sự rất đói rồi. Anh cam đoan đây là lần sau cùng. Bùi Tạp Tư ra sức đòi hỏi, thở hổn hển cam đoan. Nước mắt Tư Vũ rơi xuống, lúc này nước mắt không phải là cảm động, mà là cô đã quá mệt, vừa đau đớn lại vừa tủi thân. Lần trước anh cũng nói với em như vậy, một lần sau cùng, lại một lần sau cùng. Thế mà bây giờ anh vẫn còn chưa buông tha cô, thân thể anh giống như mọc dài ra ở trong thân thể cô vậy, không thể nào thoát ra được. Bùi Tạp Tư nở nụ cười càng thêm đắc ý, lời nói oán giận của cô không thể nghi ngờ đã làm lòng tự tôn của đàn ông trong anh vô cùng thỏa mãn. Cái mà đàn ông muốn nghe phụ nữ nói nhất chẳng phải là câu anh xấu lắm, người ta mệt đến mức này rồi mà còn vẫn phải một lần, trái một lần, đến cuối cùng có được yên hay không nữa cũng chẳng biết. Bà xã, bây giờ đúng là thật sự, anh không lừa em nữa. Bùi Tạp Tư nhấc cái eo nhỏ của cô lên tìm đến chỗ rậm rạp. Sau đó anh nâng bộ phận của mình, giống như được lắp motor điện một dạng, bắt đầu điên nhất cuồng làm việc. Trước sau tần suất ra vào nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt, mà cô bị anh tấn công lại càng hiểu rất rõ, cả người trên dưới, cho đến từng sợi tóc đều nhanh chóng trở nên run rẩy. Da thịt trên người Tư Vũ lại một lần nữa nhuốm một màu đỏ dữ giống như bị bệnh sởi. 10 ngón tay căng thẳng bám chặt vào ngực của anh, hai chân cũng kích động cuộn vòng trên cơ thể anh. Bùi Tạp Tư hét lớn một tiếng, sau đó, rốt cuộc anh nắm chặt phần eo của cô, nâng lên, rồi anh mới buông tha cô hoàn toàn. Tư Vũ tuy đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng mà cô vẫn cắn răng, đứng xuống mặt đất, khẩn trương đi mặc quần áo. Hiện tại cô sợ lắm rồi, nếu không lập tức đứng lên, cô thực sợ anh lại giống như kiểu vài lần trước, nghỉ ngơi chỉ được 3 phút lại túm lấy cô, bắt đầu hành hạ. Nhìn cô toàn thân vô lực, bộ dáng mặc cái áo ngực mà cánh tay đã run rẩy, Bùi Tạp Tư nằm ở trên giường cười hề hề không ngừng trêu chọc cô. Sau đó cánh tay dài của anh lại tóm lấy cô kéo trở lại trên giường, xem ra em vẫn còn có khí lực nhỉ. Vốn dĩ anh tưởng em đã mệt mỏi nên bỏ qua cho em, nhưng mà xem ra thể lực của em vẫn còn rất tốt. Hay là chúng ta liền làm một lần nữa đi. Anh trêu đùa cô một trận xem sao. Em không chịu nổi nữa đâu. Tư Vũ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã vặn xoắn lại rồi. Cô nói như muốn khóc, nếu như anh thật sự còn muốn tiếp tục nữa, cũng nên cho em ăn miếng cơm đã chứ. Em thật sự rất đói. Em muốn ăn cơm, không có cơm, chỉ có lạp sườn. Bùi Tạp Tư ôm thân thể của cô, tà ác thì thầm vào bên tai cô, em có ăn không? Tư Vũ muốn vặn vẹo thân thể, nhưng lại bị anh ôm thật chặt. Cô hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, anh quá xấu xa, không thể như vậy được. Cho dù em là lao công, anh cũng phải cho em đi ăn cơm chứ. Bùi Tạp Tư lại phát ra tiếng cười sung sướng. Hoàn toàn mặc kệ máu ở trên lưng chảy ra rất nhiều. Anh nhặt chiếc áo ngủ đã ném ở một bên mặc vào người, hướng ra ngoài cửa. Anh biết Đại Cương và cái đồ bát quái kia tính cách vốn thích xem náo nhiệt, nhất định sẽ không bỏ đi. Đại Cương, hãy chuẩn bị mang đến cho anh bữa tiệc lớn nhé. Chị dâu của cậu đói bụng rồi. Mà lúc này, Đại Cương đã lấy chiếc xe chữa bệnh của bệnh viện tạm thời chuyển đổi trở thành xe chở đồ ăn. Bên trong bày đặt một số thức ăn cộng thêm chai rượu đỏ. Cậu ta cười khanh khách đẩy xa tới. Lão đại, em đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ rồi. Mời đại ca và chị dâu từ từ dùng bữa. Tư Vũ nằm ở trên giường nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài. Xấu hổ cùng quẫn đến chết đi được. Cô vùi mặt vào dưới chiếc chăn đơn. Trời ạ, lúc này cô thật quá mất mặt. Huynh đệ của anh nhất định là biết anh với cô ở đây đang làm cái gì rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448 không có chương 448. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, kết thúc chuyện tình ba người nằm trên giường bệnh. Bùi Tạp Tư nheo lại ánh mắt tươi cười, nhìn người phụ nữ anh yêu đang cầm trên tay chiếc cốc cùng hộp cơm đi vào. Tư Vũ chun chun cánh mũi, đem tất cả đồ vật đang mang trong tay để trên bàn, sau đó tiến lại giường bệnh chủ động hôn lên đôi môi người đàn ông đang nằm trên đó. Nụ hôn này vốn chỉ là một nụ hôn mang ý nghĩa buổi sáng tốt lành, nhưng Bùi Tạp Tư đâu dễ dàng buông tha cơ hội tốt này. Bỗng nhiên anh vươn tay đè lại ót của cô, khiến cho nụ hôn chúc phúc trở thành nụ hôn sâu sắc. Tư Vũ phát ra thanh âm kháng nghị, nụ hôn của anh dùng rất nhiều lực khiến cho cô cơ bản không thể hô hấp nổi. Bùi Tạp Tư đem lưỡi mình xâm nhập vào miệng Tư Vũ và chu du khắp nơi trong đó. Anh hôn cô sâu tới mức đôi môi Tư Vũ ánh lên một làn nước yến của anh, sau đó Bùi Tạp Tư mới lưu luyến buông cô ra. Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên Tư Vũ làm là lau đi nước miếng của Bùi Tạp Tư lưu lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt oán giận nhìn anh. Anh thật đáng ghét, son môi của em bị anh ăn luôn rồi. Bùi Tạp Tư nhíu mày lơ đỉnh, ăn đã ăn thì phải ăn cho hết. Anh còn muốn đem quần áo cô lột xuống nữa kìa, chỉ khi đó cô mới không cần đi làm, có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh rồi. Anh muốn cô thôi việc không phải vì lòng dạ anh hẹp hòi, mà nguyên nhân chính là bất luận chuyện gì đi nữa thì một người đàn ông cũng không thể chịu được vợ yêu của mình đi làm ở nơi có người đàn ông khác thầm thương trộm nhớ. Nhưng mà hiện giờ quan hệ giữa anh và cô vừa mới có sự chuyển biến tốt đẹp, cho nên dù có ý nghĩ này trong đầu thì anh cũng không dám nói. Bởi vì anh sợ nếu anh nói ra thì cô sẽ có ác cảm với anh. Khi ấy không chừng mối quan hệ anh khó khăn lắm mới nối lại được sẽ chết yểu lần nữa. Vì thế anh lựa chọn phương án chờ đợi. Anh chờ chính Tư Vũ nhận ra khi làm việc bên cạnh Giai Ân sẽ cảm thấy không còn thoải mái như trước. Chỉ có như vậy chính cô sẽ đề xuất xin từ chức. Nhưng mà Tư Vũ lại muốn sau khi từ chức xong mới nói cho anh biết. Bởi vì hiện giờ chuyện tình cảm của vợ chồng cô vừa có chuyển biến tốt đẹp, nếu nhắc đến Giai Ân thì khó tránh khỏi ảnh hưởng xấu. Đồng thời cô cũng muốn lợi dụng chuyện này khiến cho Bùi Tạp Tư sốt ruột, cũng coi như cô trả thù được anh. Suy nghĩ xong xuôi, Tư Vũ khẩn trương mang bữa sáng do chính tay mình làm đem ra cho anh. Em làm điểm tâm cho anh nè, anh mau tới đây ăn đi. Em vừa nói gì anh nghe không rõ lắm. Bùi Tạp Tư bước xuống giường vừa vặn xoay người đi vào toilet. Tư Vũ nhìn bóng lưng thảnh thơi của anh lặp lại thêm một lần. Em nói rằng chính tay em làm điểm tâm cho anh mau lại đây ăn đi. Cô vừa dứt lời bỗng nghe tiếng ầm phát ra từ bên trong toilet. Âm thanh đó tựa như một cái gì đó cứng rắn đụng mạnh vào cánh cửa. Tư Vũ lo lắng đi vội tới. Tạp Tư, có chuyện gì vậy? Có bị thương chỗ nào nữa không? Bùi Tạp Tư che chắn đi ra khỏi toilet sau đó khiển trách. Lần sau khi em nói đến một đề tài nào có sức công phá mạnh mẽ như vừa rồi thì làm ơn thông báo cho anh biết trước một tiếng để anh chuẩn bị nhé. Cứ chơi bất ngờ thế này chắc anh bể đầu quá. Tư Vũ che miệng lại và cười rộ lên. Làm gì đến nỗi như anh nói cơ chứ. Em làm điểm tâm cho anh cũng là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi. Không phải... anh cũng đã từng nấu cơm cho em ăn đó sao? Bùi Tạp Tư hừ một tiếng rồi nở nụ cười, có phần tự giễu xen lẫn một chút khó xử. Không muốn tiếp tục đề tài xấu hổ này nữa. Em mang tới đây xem nào, để anh nếm thử tài nghệ của em ra sao. Tư Vũ hưng phấn mở nắp cốc giữ nhiệt sau đó đổ ra cháo bát bỉu, mở ra hộp đựng thức ăn. Bên trong là ba miếng sandwich được cô trình bày đẹp mắt. Bùi Tạp Tư ngạc nhiên mở to hai mắt, ánh mắt thán phục nhìn cô vợ yêu của mình. Không tệ nha, đúng là bà xã của anh làm điểm tâm cho anh nha. Không phải sáng sớm em đi mua đó chứ? Đương nhiên chính tay em làm ra mà, đừng có nhìn không thôi, mau ăn đi, để nguội là mất ngon đó. Tư Vũ mang muỗng bỏ vào trong chén sau đó đưa đến trước mặt Bùi Tạp Tư. Đương nhiên Bùi Tạp Tư khẩn trương tiếp nhận, động tác như nhận thánh chỉ. Trời ạ, Tư Vũ chưa từng vào bếp bao giờ cả, vậy mà hiện giờ cô ấy làm điểm tâm cho anh. Điều này không khiến anh bị kích động mới là lạ đó. Thật sự kích động nha. Điều này có thể giải thích rằng anh đã có một vị trí nhất định trong lòng cô đúng không? anh đừng có nhìn nữa, mau tới ăn đi. Điểm tâm hôm nay cô đã nếm qua, con gái cũng nếm qua rồi. Tuy hương vị không được ngon nhưng cũng không đến nổi khó ăn à nha. Dĩ nhiên hiện giờ trong lòng Tư Vũ cực kỳ khẩn trương. Cô đang suy nghĩ có khi nào Bùi Tạp Tư không thích đồ ăn do mình nấu không nha. Bị Tư Vũ thúc giục cộng thêm ánh mắt chờ mong của cô, Bùi Tạp Tư trước tiên múc một muỗng cháo bát bỉu đưa vào miệng. Ngay cả khi muỗng cháo vừa vào miệng thì anh lập tức mở to hai mắt. Thế nào anh? Có ngon không? Tư Vũ cực kỳ quan tâm hỏi. Bùi Tạp Tư nhìn vợ yêu mình một cái sau đó gật mạnh đầu trả lời. Ăn rất ngon. Anh thích là tốt rồi. Bùi Tạp Tư nuốt vào bụng muỗng cháo thời cầm lấy miếng sandwich. Anh nghĩ rằng món này cũng rất ngon nhỉ. Anh thích ăn thịt. Mặn quá. Mặn đến nỗi anh có cảm giác rằng huyết áp trong phút chốc tăng cao. Trong miệng vừa mới lâm vào trạng thái không khẩu vị gì, anh cố gắng nhai nuốt hết miếng sandwich thì bỗng dưng vị giác thay đổi. Ánh mắt Bùi Tạp Tư so với trước càng mở lớn hơn, một vị cay nồng tức thời đâm thẳng vào cánh mũi anh, ánh mắt anh, lỗ tai anh và não anh, cuối cùng anh không thể kiềm chế được nữa rồi. Mọi thứ bị phun ra tựa như pháo hoa, như dòng suối, toàn bộ thức ăn từ trong miệng của Bùi Tạp Tư bay thẳng ra ngoài. Cục diện có thể nói là rất đồ sộ, không chỉ trên mặt bàn vương vãi thức ăn mà ngay cả trên mặt Tư Vũ, trên có thể cô và cả trên tóc đều đã lấp lánh vô số ánh sao. Tư Vũ mím chặt đôi mắt mở to chứa đựng sự ngạc nhiên nhìn Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư vội vàng rút khăn giấy lau tóc, hai má cho cô. Anh xin lỗi, thật xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Không có sao, không có việc gì. Tư Vũ nhận lấy khăn tay. Anh ăn mau đi, em tự lau được rồi. Bùi Tạp Tư e ngại nhìn đồ ăn còn lại trước mắt, đôi mày tậm nhíu lại, tựa như con sâu bướm đang làm kén. Anh không vui sao? Tư Vũ nhìn anh chậm chạp không muốn ăn nữa thì có chút thất vọng. Không, không có. Bùi Tạp Tư cận lực lắc đầu, vợ mình đích thân làm sao dám từ chối kia chứ? Sao dám nói không thể ăn? Chỉ có điều là hương vị rất kỳ quái. Bùi Tạp Tư hít sâu một hơi, lấy lại lòng can đảm lúc trước mỗi khi chiến đấu sát cánh cùng anh em của mình. Anh nín thở một chút, cầm lấy sandwich, nhắm mắt lại cắn một miếng to. Tư Vũ nở nụ cười, anh ăn rất ngon lành nha. Từng miếng, xem ra anh ấy cực kỳ thích đồ ăn mình nấu. Hương vị trong miệng vừa cay vừa mặn, anh thật sự đang khóc trong lòng nhưng mặt thì vẫn tươi cười nhìn bà xã của mình. Trời đất ơi! Sau này hy vọng cô không cần làm thức ăn cho anh nữa, anh tình nguyện ăn trong căn tin bệnh viện là được rồi. Giai ơn sau khi nghe Tư Vũ giải thích thì toàn thân tựa vào chiếc gối kê trên đầu giường. Bên trong phòng bệnh của Giai ơn, Tư Vũ đang cúi đầu xin lỗi. Giai ơn, thật sự xin lỗi anh. Sự thật là em đã đồng ý với anh không phải sao? Giai ơn vẫn hỏi lại cô một câu. Em đã nói vậy bởi vì ngày đó tình huống rất khẩn cấp, lúc ấy em rất sợ hãi, tâm trí em lúc đó rất hoảng loạn cho nên xử lý mọi chuyện không được chu toàn. Toàn bộ chuyện này là lỗi của em, là em làm sai rồi, nhưng hiện giờ em lại không muốn mắc phải sai lầm nữa, em muốn sửa sai lờ của mình. Em không thể tự dối gạt bản thân mình, em thật sự rất yêu Tạp Tư. Tư Vũ suy nghĩ muốn đợi sau khi Giai ơn xuất viện mới nói cho anh nhưng cô không thể nhịn được nữa rồi. Cô không muốn khi ở bên Bùi Tạp Tư mà trong lòng vẫn còn khúc mắc này. Em thật sự xin lỗi, em nghĩ anh giỏi như vậy, lại là một người lương thiện thì chắc chắn sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp với anh hơn em. Gần đây thành tích học tập của Hoan Hoan đã có dấu hiệu đi xuống, em nghĩ em muốn ở nhà hối thúc con bé học tập. Vì thế em muốn anh cho em nghỉ công việc thư ký được không? Tư Vũ đem tất cả khuất mắc trong lòng nói ra một thể. Giai ơn chỉ nhìn Tư Vũ thật lâu mà không nói gì nhiều. Ngay khi Tư Vũ không biết phải làm như thế nào thì anh ta lại nói em không cần nhận lỗi với anh. Anh biết chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được. Thật ra thì bản thân anh cũng không muốn có cảm giác rằng bạn gái của anh chính là vợ của người đàn ông khác. Tư Vũ gật gật đầu. Đúng rồi, nếu như trong lòng em có người khác mà lại đi gả cho anh thì đối với anh đó thật sự là một thương tổn rất lớn. Giai ơn cười nhẹ, đôi mắt chớp chớp nhìn cô. cho nên anh thật sự cảm ơn em đã thẳng thắn nói ra toàn bộ với anh. Em đúng là một người phụ nữ đáng yêu và đơn thuần, anh sẽ không trách em. Tảng đá trong lòng Tư Vũ rốt cuộc cũng rớt xuống, cô cuối cùng cũng có thể tươi cười thoải mái. Mọi việc cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi, ông trời đúng là thương cô mà. Tư Vũ, sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè không? Giai Ân đứng lên dò hỏi. Dĩ nhiên là còn chứ. Dù không còn là người yêu thì cũng không thể trở thành kẻ thù chứ. Vậy thì em cũng không thể từ chối giúp anh một việc chứ. Giai Ân nói ra một yêu cầu. Người ta đã rộng lượng như vậy, Tư Vũ sao có thể lập tức từ chối chứ. Nếu em có thể giúp thì em nhất định sẽ làm. Chuyện này em nhất định giúp được, chỉ là có thể làm khó em một ít. Giai Ân không cho Tư Vũ suy nghĩ. Anh nói đi. À, chỉ là mấy ngày trước có một vài người bạn đưa cho anh một thiệp mời. Có vài vị lãnh đạo trong chính phủ cũng tới. Họ đặc biệt muốn mời em tham gia. Giai Ân càng ngày càng khó xử. Câu nói kế tiếp anh ta nói ra chính là chuyện là như thế đó. Chuyện này, em cũng biết đấy. Trước đây ngày nào phóng viên cũng bám theo chúng ta đưa tin. Do đó trong tình huống này, em giúp anh chuyện này đi. Ngay khi buổi tiệc kết thúc thì cũng không ai còn chú ý nữa đâu. Tư Vũ có thể thông cảm cho sự khó xử của Giai Ân. Dù sao anh ấy cũng là người có máu mặt. Giới truyền thông lại coi cô là bạn gái của anh ấy. Lúc trước đưa tin nhiều như vậy thì hiện giờ anh ta rất cần sự hỗ trợ của cô. Được rồi, em sẽ tham dự. Giai Ân cực kỳ cảm kích. Tư Vũ lắc đầu. Vậy thì em xin phép đi trước đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt. Giai Ân gật gật đầu, mỉm cười khoát tay vẫy chào Tư Vũ. Ngay khi Tư Vũ đi ra khỏi phòng bệnh và đóng cửa lại, Giai Ân đứng dậy, trong đôi mắt xanh thẳm xuất hiện một tia sắc bén. Anh ta thích Tư Vũ như vậy, thì tại sao phải buông tha cho cô? Cho dù Tư Vũ yêu Bùi Tạp Tư, cho dù cô muốn trở lại bên cạnh Bùi Tạp Tư thì anh ta vẫn sẽ không dễ dàng buông cô ra. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 450 Tổ ấm ngọt ngào. Trải qua 2 ngày ngoan ngoãn, cuối cùng Bùi Tạp Tư cũng được bác sĩ đồng ý cho xuất viện về nhà dưỡng bệnh. Do Tư Vũ kiên trì không chịu trở về Kim Úc phủ để cho nên hai người bắt đầu tranh cãi một hồi trong xe. Vì sao không chịu quay về? Hiện giờ chúng ta ly hôn rồi. Tức giận hồi lâu cuối cùng Tư Vũ cũng tìm được lý do phản bác lại câu hỏi của Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư quả nhiên bị câu ấy chặn họng, mở to hai mắt. Nhìn chằm người phụ nữ anh yêu thương mà nói, tốt, em nói rất chí lý. Tư Vũ cười duyên sau đó tự động dựa vào lòng anh. Hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà, em không có bên cạnh thì anh nghỉ ngơi càng tốt mà. Anh có thể xác định rằng nếu em ở bên cạnh anh thì anh cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt mà. Bùi Tạp Tư giơ bàn tay lên trời thề thốt với cô. Lời thề của anh tin mới là lạ đó. Thật ra cô cũng muốn ở bên cạnh anh, nhưng cô cũng muốn biết cảm xúc của con gái mình. Cô không muốn Hoan Hoan có ấn tượng xấu về Bùi Tạp Tư. Cô chỉ muốn làm cái gì đó có thể khiến cho Hoan Hoan vui vẻ tiếp nhận trở lại ba của cô bé. Thật mà. Anh hứa với em là anh sẽ không làm gì sằng bậy với em mà. Theo anh trở về được không? Đem cả con gái Hoan Hoan trở về nữa. Tổ ấm kim lớn như vậy mà đã lâu không có người ở rồi. Trong khi chỗ của em lại nhỏ xíu. Như vậy em không thấy là rất lãng phí sao? Hiện giờ em đã quen ở một mình rồi. Ngoài ra em còn muốn hưởng thụ cảm giác được anh theo đuổi lại em mà. Bùi Tạp Tư thật sự bị cô làm cho thất vọng. Anh sợ nhất là nếu chuyện này còn kéo dài không khéo anh sẽ bị đêm dài lắm mộng mất. Không được, điểm mấu chốt là anh muốn cô luôn ở bên cạnh anh. À, anh nhớ rõ ràng là bên cạnh nhà trọ của cô có một tiểu khu. Anh hầu như quên mất rằng lúc trước ông nội có cho anh một căn trong tiểu khu đó thì phải. Lâu rồi anh không có đi đến đó. Hình như lúc trước chỉ có em gái anh luôn luôn chạy tới. À... Hiện giờ thì căn hộ đó có cơ hội phát huy công dụng rồi. Tuy không thể ở cùng một chỗ với Bùi Tạp Tư nhưng Tư Vũ mỗi ngày vẫn tới thăm anh. Bởi vì công việc không thể nói không đi là không đi cho nên Tư Vũ sau khi tan làm thì đến nhà trọ của Bùi Tạp Tư. mà hiện giờ công việc của Bùi Tạp Tư có thể được xử lý tại nhà, cho nên hiện tại mỗi ngày anh đều ở trong nhà làm việc. Đúng 6 giờ, Tư Vũ mở cửa nhà Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư vừa vặn xử lý xong công việc, sau đó anh đóng lại máy tính. Tư Vũ đem đồ ăn mới mua đi vào nhà bếp, sau đó lập tức quay về phòng khách. Hôm nay thế nào anh? Vết thương có đau lại không? À, hôm nay phải ăn cơm và uống thuốc đúng giờ đó. Ngồi trên ghế, Bùi Tạp Tư duỗi thắt lưng rồi đứng lên. Em cứ đúng giờ là gọi điện thúc giục anh nào dám không uống. Anh nghe lời uống thuốc đúng giờ khiến cho Tư Vũ rất an tâm. Cô mở búi tóc xuống, lại tiện tay buộc lên thành đuôi ngựa, thả lỏng một chút khiến cho da đầu cảm thấy rất thoải mái, không bị căng chặt. Khi đi làm thì đương nhiên không thể tùy tiện buộc tóc như khi ở nhà. Sau đó cô không nghỉ ngơi, nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Bùi Tạp Tư đi tới sau lưng cô, ôm Tư Vũ từ phía sau, để cằm mình tựa nhẹ trên vai cô, nhìn cô trong gương, tỉ mỉ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vũ. Bà xã, không cần phải vội vàng nấu bữa tối đâu, đã một ngày anh không gặp em rồi, anh rất nhớ em. Hai tay dính đầy bọt xà bông, cổ Tư Vũ ngứa ngáy. Cô cười tránh né nụ hôn của anh. Đừng nghịch nữa, dâu của anh làm em ngứa, đau quá. Bùi Tạp Tư đem cằm của mình day day mạnh mạnh vào cổ Tư Vũ. Động tác chầm chầm khiến cho cô càng thêm ngứa càng thêm nhột, buông ra tiếng cười giòn tan. Tư Vũ liên tục cầu xin anh dừng lại. Cô cười đến nỗi bao tử mút thắt lại, khiến cho hai chân cô mềm nhũn theo cơ thể anh trượt xuống chân, ngồi xổm bên chân anh. Hô hô. Kha kha, anh đừng có náo loạn nữa mà, không xong rồi, cười đến nỗi bao tử muốn rớt ra luôn rồi. Để cho anh xem thử bao tử của em làm cách nào mà rớt ra được nha. Bùi Tạp Tư khom người, vẫn khiến cho dâu cửa cửa trên mặt của Tư Vũ. Cô nàng này hai ngày nay cứ lượn qua lượn lại trước mắt anh, khiến cho anh chỉ có thể nhìn, chỉ có thể ngửi được hương vị của cô, nhưng không chạm được sâu vào bên trong cô. Điều này quả thật muốn bức điên anh mà. Cô cố ý khiêu khích anh, hành hạ anh, dĩ nhiên anh cũng phải suy nghĩ biện pháp hành hạ lại cô nha. Tư Vũ vì tránh né hành động của anh nằm dài trên sàn nhà, cả cơ thể nằm bên cạnh chân anh, đầu tựa tại cẳng chân Bùi Tạp Tư. Em xin anh mà, đừng có làm loạn nữa. Bùi Tạp Tư nhanh chóng xốc quần áo Tư Vũ, hài lòng khi thấy bụng cô đã căng lên. Da thịt trắng trẻo của Tư Vũ vì cười mà run nhẹ nhẹ, khiến cho Bùi Tạp Tư chú ý đến, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cuối cùng anh dừng lại không trêu chọc cô nữa, thân thể Tư Vũ cũng chầm chầm bình phục lại. Vừa mới nghĩ sẽ đứng dậy, bỗng nhìn thấy ánh mắt anh như loài lang sói muốn ăn con mồi. Này, anh đang nhìn gì đó, không được nhìn lung tung. Tư Vũ vặn vẹo thân thể, vội vàng kéo quần áo để che thân mình lại. Bùi Tạp Tư bên tai Tư Vũ dụ dỗ, cầu xin, cho anh đi, anh thật sự rất đói. Đã nói không được là không được, hiện giờ cơ thể anh chưa có khỏe hẳn mà. Tư Vũ quả quyết cự tuyệt, nhưng thật ra không phải chỉ một mình anh muốn mà ngay cả cô cũng muốn anh. Nhưng nhất định cô phải từ chối vì vết thương của anh, chẳng lẽ anh muốn rách miệng vết thương nữa sao? Vợ à, anh sẽ không bị gì đâu, thật mà. Cho anh đi mà, anh sẽ làm cho em thấy sự lợi hại của anh. Bùi Tạp Tư không chịu thỏa hiệp, ngày càng phát ra âm thanh lôi kéo cô, dụ dỗ cô, đôi bàn tay to không ngừng ve vãn ra thịt Tư Vũ, muốn dùng kỹ năng cao siêu của mình khiến cho cô rơi vào tay giặc. Tư Vũ bị Bùi Tạp Tư làm cho cơ thể ngày càng nóng lên, tựa như muốn nhũn ra, nhưng lý trí cô rất kiên định, cuối cùng cô dùng sức đẩy anh ra và nói. Chờ khi nào anh khỏe hẳn, em nhất định cho anh thỏa mãn, giờ thì ngoan ngoãn đừng có nghịch nữa. Bùi Tạp Tư kỳ thật không muốn bị cô cự tuyệt, hai tay anh bỏ vào túi áo ngủ. Hoan Hoan đâu, sao con gái không về cùng em? Đứng ở một góc phòng chỉnh lại quần áo, Tư Vũ âm thầm thè lưỡi. Hoan Hoan nói muốn ở bên cạnh chị dâu, cho nên hai ngày nay con bé muốn ở lại Lam Úy Loan chơi. Cầu xin ông trời tha tội cho cô vì lời nói dối này. Cả bữa tối Hoan Hoan đều bị mất hứng, không hề mở miệng. Hu hu, hiện giờ trong lòng mẹ chỉ có người ngoại quốc kia mà thôi. Vậy là cảm thấy mình vướng tay chân, nên đẩy mình đến nhà của cậu. Hu hu, hiện giờ chưa có kết hôn đã đối xử với mình như vậy. Nếu thật sự kết hôn rồi thì còn thế nào nữa đây? Lạc Giật nhìn chị gái của mình, bạn học ngồi cùng bàn cộng thêm bạn tốt Hoan Hoan, tốt bụng khuyên nhủ. Có một câu nói không phải rất tốt sao? Ba chết mẹ tái giá, do đó phải tự chăm sóc mình. Tớ có ba nha. Ba tớ chưa có biến thành ma nha. Cô bé không muốn nói từ chết, nước mắt ủy khuất chảy ra. Mẹ tớ hiện giờ hoàn toàn bị người ngoại quốc kia mê hoặc mất rồi, trong lòng không còn nghĩ đến tớ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, trêu ai chọc ai. Lạc Giật nhún nhún vai, làm ra vẻ không quan trọng, hai tay đặt lên bàn, quay mặt sang nhìn Hoan Hoan. Ngôn ngữ ra vẻ bề trên, giết gióng, cậu khổ sở vì cái gì hả? Cứ cho là mẹ cậu bị người khác làm cho bị mê muội đi chăng nữa, chẳng phải cậu vẫn còn mẹ của tớ đó sao? Hoan Hoan, hơn một năm trước tớ còn đau lòng thay cậu, nhưng bây giờ một chút cũng không còn nữa rồi. So với lúc đầu, cậu còn hạnh phúc hơn tớ. Cậu nghĩ lại xem, cậu có ba mẹ tớ yêu thương, lại có mẹ ruột yêu thương, về sau còn sẽ có một người ba nước ngoài, nói không chừng bất ngờ một ngày nào đó, ba ruột của cậu sẽ xuất hiện trở lại. Vậy thì còn có tác dụng gì? Mẹ tớ đã bị người nước ngoài kia lừa đi, ba ruột đến đây thì biết làm sao? Ba mẹ ruột của mình có lẽ sẽ không cùng một chỗ nữa rồi. Rất nhanh chóng, cô bé đã bị Lạc Giật làm cho tức điên lên. Nếu không cho cậu ta một roi vào người, cậu ta sẽ còn gây rối ở đó xem quang cảnh náo nhiệt, như vậy không phải là rất tốt sao? Ba ruột của cậu có lẽ cũng có vợ, như vậy cậu lại có thêm một cái mẹ kế. Âu, cậu xem này, cha nuôi, mẹ ruột ba kế, ba ruột mẹ kế. Lạc Giật một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên giật mình nói, vậy liền có ba người mẹ rồi. Hoan Hoan, vậy là đến năm mới, cậu sẽ phát tài nha. So với mình nhất định tiền lì xì của cậu sẽ nhiều hơn. Lạc Giật, cậu thật đáng ghét, tớ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Lần sau bạn gái cậu làm bài tập, tớ cũng sẽ không giúp nữa. Hoan Hoan bị Lạc Giật làm cho tức giận đến nước mắt cũng rơi, nguyên nhân sầu não cũng bị bay mất theo không khí. Cảm xúc còn lại chính là muốn cùng Lạc Giật khai chiến. Ấy, không phải vậy đâu, đây là hai chuyện khác nhau mà. Sao cậu cứ nhất định phải khơi lại chuyện đã qua như vậy? Hiện bây giờ là tớ đang giảng giải cho cậu, để cho cậu được vui vẻ đấy chứ. Cậu đã không biết ơn tớ thì chớ, lại còn lấy chuyện làm bài tập ra để đe dọa tớ nữa. Cậu như vậy có đáng làm chị tớ không? Lạc Giật thu lại luôn vẻ mặt tựa như chỉ sợ thiên hà không loạn, không thấy đầu rơi thì không cam lòng. Nước mắt trên mặt Hoan Hoan biến mất, cô bé tiến lên một bước, nhìn người em họ cao bằng mình. Cậu là đang giảng giải cho tớ sao? Cậu rõ ràng là đang làm tớ tức giận thì có. Tóm lại, tớ sẽ không ngu ngốc đưa bài tập đã làm cho bạn gái của cậu. Chị à! Cho tới bây giờ Lạc Giật cũng chưa hề gọi qua tiếng chị, lúc này vô cùng cam tâm tình nguyện kêu lên một tiếng chị, mà còn gọi kiểu làm nũng, làm cả người tê dại. Chị nghìn vạn lần không nên đem hai chuyện đó gộp lại chung với nhau, chị cũng biết bạn ấy rất ngu dốt mà. Nếu chờ bạn ấy làm xong bài tập rồi theo em đi chơi, vậy thật sự phải chờ tới bao giờ? Bài tập vẫn phải làm phiền chị rồi. Dù sao tốc độ chị viết chữ cũng rất nhanh, có nửa giờ viết xong, việc này đối với chị chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Hoan Hoan tức giận đến hai tay trong không trung cũng phải múa may, như vậy giống như muốn đem Lạc Giật đánh cho choáng váng, hay đem đánh cho ngục. Chỉ một cái nhấc tay, cậu có biết hay không, người bạn gái kia của cậu viết chữ tớ bắt chước kiểu chữ của bạn ấy, nên chữ của tớ viết cũng không còn đẹp nữa. Ngày hôm qua cô giáo lại phê bình tớ, nói chữ của tớ càng ngày càng khó coi. Lạc Giật lập tức chịu nhận lỗi, thậm chí lại còn ôm chân chó đi đấm lưng. Chị ơi, em biết chị rất mệt mỏi, biết chị không dễ dàng, đều do bạn gái của em quá ngu ngốc. Hoan Hoan giống như tìm được nơi phát tiết, một hơi đem oán hận chất chứa mấy ngày nay điên cuồng nói ra. Đâu chỉ là ngu dốt đâu, căn bản chính là một người rất ngu ngốc. Thầy giáo giao bài tập mà cũng ghi không rõ. Đưa bài tập cho tớ, tớ hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Tớ đi hỏi bạn ấy, bạn ấy lại còn rất không kiên nhẫn nói không biết. Sau đó đem số điện thoại bạn học cùng lớp của bạn ấy đưa cho tớ, để cho bản thân tớ đi gọi. Những người bạn cùng lớp của bạn ấy đã chế giễu tớ, hỏi một phen bài tập lại còn bị vơ vét tài sản của tớ, bắt tớ ăn kem, làm hại tớ lúc lên lớp chân tớ còn phải chạy đi mua kem đưa cho người ta. Một hơi nói xong Hoan Hoan, mệt đến mức hai tay đỡ ở trên đầu gối, thở hồng hộc. Lạc Giật nghe, chị oán giận xong thiếu chút nữa phun cười, nhưng tiếng cười này đương nhiên là đè nén ở trong lòng, trên mặt đương nhiên là để lộ biểu tình, hối hận, đau lòng, thật có lỗi. Chị, thực xin lỗi, tiền kem em nhất định trả cho chị. Về sau em để cho bạn ấy đem bài tập nhớ rõ ràng một chút, có được không? Hoan Hoan bĩu môi không nói lời nào, không nghĩ muốn quan tâm đến cậu ấy. Chị, em là em trai của chị, nên chị phải giúp em chứ. Mà bạn tốt của em đối với chị cũng không thiếu sót nha. Mấy ngày hôm trước còn không phải đã tặng cho chị một cái váy rất đẹp đó sao? Đó là ba của bạn ấy mang từ nước ngoài về cho. Bạn ấy đã cố gắng không mặc, sau đó tặng cho chị rồi. Lạc Giật khẩn trương khen ngợi bạn tốt của chính mình, nói giúp cho bạn tốt của mình. Hoan Hoan ngẩng đầu lên, lúc này càng thêm tức giận. Cậu không biết xấu hổ lại còn nói ra chuyện này. Chiếc váy kia là nhỏ hơn so với bạn ấy, chính bạn ấy không mặc được mới nói tặng tớ cho ra oai. Bạn ấy so với tớ thấp hơn một cái đầu, bạn ấy mặc không vừa, tớ còn mặc vừa sao? Tặng quà cho tớ cũng không có lòng, bạn ấy tuyệt đối coi tớ như đồ ngốc. Không, không, chính bạn ấy mới hơi ngốc một chút, tuyệt đối không phải chị. Lạc Giật hao tổn tâm trí không thể không bắt đầu tổn hại bạn gái. Không phải như chị nói, bạn ấy chính là ngu ngốc thêm ngu ngốc, kỳ thật bạn ấy rất hảo tâm. Cậu đừng nói nữa, về sau tớ cũng không quản nữa rồi. Bạn gái cậu làm bài tập, tớ nhất định sẽ không làm dùng nữa. Còn chưa biết ba tớ là ai, mẹ lại muốn kết hôn với người nước ngoài kia, hoàn toàn bỏ mặc tớ, tớ đâu còn có sức lực làm người hầu cho cậu. Bây giờ tớ muốn khóc, cũng chẳng tìm được chỗ nào nữa rồi. Hoan Hoan ngồi xổm xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt cả mặt đất, thấm vào trong lòng đất. Chị à, cầu xin chị. Hiện tại không riêng gì Hoan Hoan muốn khóc, Lạc Giật cũng muốn khóc. Nếu chị không giúp đỡ, về sau cậu còn kết giao với bạn gái như thế nào đây? Cậu bỏ người bạn gái này đi thôi, ngốc giống 1000 tên chư bát giới vậy. Cậu có thể tìm một người thông minh một chút, học tốt hơn một chút. Hoan Hoan nhặt lên một cái hòn đá nhỏ, dùng lực lấy bùn đất. Lạc Giật chề môi, cực kỳ mất mát lại khó xử nói. Nhưng mà người học tốt, lại chẳng có ai xinh đẹp. Bây giờ tớ chẳng còn cách nào. Bằng không cậu giới thiệu cho tớ một người xinh đẹp, lại học giỏi đi. Hoan Hoan cầm lên một hòn đất, một tay nện lên trên đầu Lạc Giật. Cậu nghĩ tớ là bà mối trên mặt có nốt ruồi vừa đen vừa to sao? Nói cho cậu biết, về sau chuyện của cậu đừng làm phiền tớ. Reng reng, bỗng nhiên chuông cửa ở Ủy Lam Lao Nờ vang lên, cực kỳ vang, cực kỳ chói tai. Tiếp theo, bên ngoài truyền đến kêu la. Lạc Giật là ở nơi này sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Thượng Lương Bất Chính. Xin chào, tôi là mẹ của Lạc Giật. Xin hỏi chị là... Giọng nói trong trẻo của Vũ Nghê phát ra từ sau cánh cửa. Tôi là mẹ của Phỉ Phỉ. Vậy hóa ra chị là mẹ của Lạc Giật sao? Phía ngoài cửa truyền đến tiếng nói pha lẫn sự tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Đứng một bên đỡ vợ, Lạc Ngạo Kiệt tựa hồ không vui, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, đem Vũ Nghê ôm vào trong lòng. Anh học theo vợ nói chuyện tử tế với đối phương. Chúng tôi là ba mẹ của Lạc Giật. Xin hỏi chị tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Nếu thật sự có chuyện gì thì chị có thể đi tìm thầy cô chủ nhiệm trong trường mà giải bày. Sau đó thầy cô sẽ tìm chúng tôi thông báo lại sự thể.